Nạp thiếp ký 3, chương 552, chương 554, mất trí nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Duy đột nhiên cảm giác một trận đau nhói, phảng phất là ở Diêm Vương trong điện. Hai tên tiểu quỷ đang cầm lấy một cây trường châm ở ghim ngón tay của mình. Nàng liều mạng địa tránh chát chư tiếng thét. Lúc này nàng trong hoảng hốt nhìn thấy một tờ giống như đã từng quen biết trước mặt lỗ. Từ xa đến gần cuối cùng cơ hồ dán tại trên mũi của mình. Sau đó đau đớn giảm bớt, một cái thanh âm đang hô hoán nàng. Nàng nói, ngươi là ai? Ta thật giống như ra mắt ngươi. Tả Giai Âm nghe thấy Hiểu Duy đột nhiên mở miệng nói chuyện, không khỏi lấy làm kinh hãi. Một bên Công Tôn Cư ý bảo Tả Giai Âm trả lời. Tả Giai Âm vội vàng nói, Hiểu Duy, ta là Tin Lành, Tả Giai Âm. Tả Giai Âm phát hiện Hiểu Duy mờ mịt địa nhìn nàng một cái, nói, Hiểu Duy, ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Ngươi là ai a? Tả Giai Âm vừa nghe, cho là Hiểu Duy là còn không có tỉnh táo lại, quay đầu lại nhìn một chút Công Tôn Cư. Công Tôn Cư để cho nha hoàn bưng tới một chén nước, Tả Giai Âm đem Hiểu Duy đỡ dậy, cho nàng uống một chút nước. Sau khi uống xong, Hiểu Duy chỉ vào Công Tôn Cư, nói, ngươi là ai? Các ngươi là ai? Ta ở nơi đâu? Y, Công Tôn Cư khuôn mặt tươi cười doanh doanh, nhẹ nhàng, địa đi tiến lên đây, nói, cô nương, ta tên là Công Tôn Cư, nàng gọi Tả Giai Âm, là Mạnh Phủ Tam Phu Nhân. Hiểu Duy mờ mịt địa lắc đầu, Tả Giai Âm cười nói, ngươi trước hào hào mà nghỉ ngơi, chúng ta một lát tới thăm ngươi. Tả Giai Âm đứng dậy đang muốn đi, Hiểu Duy đột nhiên túm ở Tả Giai Âm ống tay áo. Tả Giai Âm gặp lại sau Hiểu Duy đáng thương địa nhìn mình, cho nên vỗ vỗ tay nàng, ôn nhu nói, chúng ta tựu ở ngoài cửa, không sẽ rời đi. Ngươi nghỉ ngơi trước, khỏe. Hiểu Duy, ta đã thấy ngươi, nhưng không biết đã gặp nhau ở nơi nào. Ta và ngươi cái gì quan hệ? Ngươi là tỷ tỷ của ta sao? Sau đó chỉ vào Công Tôn Cư nói, hắn là phụ thân của ngươi sao? Tả Giai Âm cười, nói, không, ngươi là Mạnh Phủ Bát Phu Nhân. Hắn là chúng ta Mạnh Phủ mời tới tiên sinh, một đức cao vọng trọng y thuật kỹ càng lão nhân. Hiểu Duy hay là thật chặt địa lôi không tha. Nói, cái gì, ta là các ngươi Quý Phủ Bát Phu Nhân. Ta thành thân, có tướng công rồi. Ta đây địa cha mẹ là ai, tên gọi là gì? Ta có huynh đệ tỉ muội sao? Mạnh Thiên Sở cho Phi Yến huy xong đồ, làm cho nàng nằm xuống nghỉ ngơi sau. Lúc này mới ra cửa đến Hiểu Duy nơi nào đây. Vừa vào cửa chỉ thấy Hiểu Duy lôi kéo Tả Giai Âm đang nói chuyện. Trong lòng một trận mừng như điên, xem ra không khỏi là tỉnh, hơn nữa chẳng uống không tồi. Cho nên cao hứng địa đi ra phía trước. Hiểu Duy thấy từ ngoài cửa đi tới một tuấn lãng nam tử, đang cao hứng địa hướng mình đi tới. Trong lòng đã ở nghĩ người nam nhân này là của mình người nào, lớn lên như vậy tuấn lãng đẹp trai, ánh mắt lóe lên. Hai đầu lông mày như có mình quen thuộc đồ, là cái gì Hiểu Duy nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao? Mạnh Thiên Sở đi lên trước một tay lấy Hiểu Duy thật chặt địa ôm ở ngực mình, kích động địa còn chưa mở miệng. Đột nhiên trên mặt bị Hiểu Duy hung hăng địa quạt một cái bạt tai, tại chỗ tất cả địa người không khỏi địa há to miệng, cá biệt nha hoàn cũng kêu ra tiếng. Mạnh Thiên Sở kinh ngạc địa nhìn Hiểu Duy, Tả Giai Âm vội vàng đem Mạnh Thiên Sở ngăn, chỉ thấy Hiểu Duy phẫn nhiên địa chỉ vào Mạnh Thiên Sở, lớn tiếng nói. Từ đâu tới đây khốn kiếp, lại dám vô lễ với bổn cô nương. Tả Giai Âm vội vàng nói, Hiểu Duy, không thể, hắn là tướng công của ngươi. Mạnh Thiên Sở a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lôi kéo Mạnh Thiên Sở đi ra cửa đi, tùy vào Hiểu Duy kêu loạn loạn cho. Mạnh Thiên Sở che mình còn khẽ nóng lên gương mặt, không giải thích được địa nhìn trong nhà Hiểu Duy, nói. Nàng nổi điên làm gì a? Tả Giai Âm nhịn cười, nhẹ nhàng mà sờ sờ Mạnh Thiên Sở mặt, an ủi. Đại khái là trong óc máu bầm còn chưa hoàn toàn đi diệt trừ, áp bách bộ phận thần kinh. Đưa đến nàng đánh mất trí nhớ. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, kinh hãi, bật thốt lên nói. Wow, cùng ta diễn trò đây. Trời cái gì mất trí nhớ. Nàng cho là nàng ở diễn phim Hàn hay là Quỳnh Giao Hí a? Tả Giai Âm sờ sờ Mạnh Thiên Sở cái chán, lo lắng nói. Thiên Sở, người huyên thiên địa nói gì? Ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu đây. Có phải hay không bị Hiểu Duy một cái tát đánh hồ đồ? Mạnh Thiên Sở này mới phát hiện mình lỡ lời. Vội vàng cười cười, nói. Nói không chừng thật là, vậy làm sao bây giờ, nàng ai cũng không nhớ ra được sao? Tả Giai Âm gật đầu. Mạnh Thiên Sở, kia mới vừa rồi ta lúc tiến vào rõ ràng gặp cùng nàng đang nói chuyện đây. Tả Giai Âm, nàng chính là một kính nhi đang hỏi ta. Ta là ai? Tiên sinh là ai? Nàng ở nơi đâu? Ta cùng nàng cái gì quan hệ cái gì? Còn chưa kịp nói với ngươi, ngươi đã trôi qua rồi. Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm cười trộm, giả bộ tức giận bộ dạng, nói. Nhìn ngươi còn nhìn có chút hả hê không được, vội vàng đi tìm hiểu nặc tới đây. Hưng hứa nàng còn nhận được thân muội muội của mình. Tại sao có thể như vậy đây? Thật là, Tả Giai Âm, không nóng nảy, ít nhất nàng đã tỉnh, đây đã là một kinh hỉ, ngươi cứ nói đi. Mạnh Thiên Sở gật đầu, lúc này chỉ thấy Hiểu Duy chân không chạy ra. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Duy tới đây bản năng rút lui hai bước, mới vừa đã cho mình một vang dội cây tát, hắn cũng không muốn ăn nữa thượng một trường, bây giờ còn đau đây. Hiểu Duy thấy Mạnh Thiên Sở sau này trốn, bất kể xông lên phía trước, bắt được Mạnh Thiên Sở cánh tay, Tả Giai Âm muốn đi khuyên can, chỉ nghe Hiểu Duy đối với Mạnh Thiên Sở nói. Mới vừa rồi ta đánh thương ngươi sao? Thật xin lỗi a, mới vừa rồi cái này xinh đẹp tỷ tỷ địa phụ thân nói, ngươi là tướng công của ta. Phải không? Mạnh Thiên Sở vừa nghe, cái gì ngổn ngang, lúc nào công tôn cư thành Tả Giai Âm cha, bất quá nàng tin tưởng biết mình sai lầm rồi, cho nên tự cười cười nói. Không đau, không có quan hệ, Hiểu Duy hay là vươn tay ra sờ sờ mặt, bất quá nàng đánh cho là Mạnh Thiên Sở má phải, mò nhưng là của hắn má trái, điều này làm cho Mạnh Thiên Sở thật là giờ khóc giờ cười, tùy ý nàng sờ, Hiểu Duy bên sờ vừa nói. Cũng là ta không tốt, thật xin lỗi a, ta sai lầm rồi. Mạnh Thiên Sở mềm lòng, khuyên lơn nói, không có quan hệ, ngươi cũng không biết, ta không có trách ngươi. Hiểu Duy nhếch miệng cười một tiếng, làm nũng dường như tựa vào Mạnh Thiên Sở địa trong ngực ôm Mạnh Thiên Sở eo. Mạnh Thiên Sở thấy bên cạnh nhiều như vậy hạ nhân nha hoàn nhìn, có chút không tốt, liền thấp giọng nói. Tốt lắm, quay, tất cả mọi người nhìn đây. Hiểu Duy, bất kể. Mạnh Thiên Sở bất đắc dĩ địa nhìn Tả Giai Âm, Tả Giai Âm thì một bên bỏ mặc một mình cười trộm nhìn Mạnh Thiên Sở thật là tốt hí. Hiểu Duy rốt cục đứng dậy, Mạnh Thiên Sở âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này Hiểu Duy nhìn Mạnh Thiên Sở, nói. Đúng rồi, ngươi tên là gì ta mới vừa rồi nghe vừa quên mất. Mạnh Thiên Sở cuồng ngất, hắn cười khổ đem Hiểu Duy dắt đến Tả Giai Âm bên cạnh. Nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đem nàng trước giao cho ngươi, hảo hảo chiếu cố, ta ngày mai đấu lại nhìn nàng. Hiểu Duy cũng không theo, nói, cái kia cái gì, làm sao ngươi đem ta ném cho một ta không người quen biết ngươi đã đi. Mạnh Thiên Sở chỉ vào Tả Giai Âm đối với Hiểu Duy nói. Nàng là của ta tam phu nhân, gọi Tả Giai Âm. Hiểu Duy ngẩng đầu lên dùng một đôi mắt to nhìn Mạnh Thiên Sở, nói. Ngươi rốt cuộc có mấy người phu nhân? Mạnh Thiên Sở tiếu bì cười một tiếng, nói, 10, Hiểu Duy a một tiếng, nói, ý của ngươi là ở ta phía sau còn có 2, Mạnh Thiên Sở gật đầu cười, Hiểu Duy nhất thời giận dữ, đấm ngực dậm chân nói, không được, ta không nên đến cái gì bát phu nhân, ta muốn đại phu nhân, ta muốn làm lớn nhất, ta không làm sao, Mạnh Thiên Sở nhất chán như vậy địa nữ nhân, nhưng người con gái trước mắt này Mạnh Thiên Sở lại không thể phát hỏa. Nổi giận, không thể làm gì khác hơn là vội vàng chuồn đi. Hiểu Duy muốn đuổi theo, Tả Giai Âm tiến lên ngăn trở, Hiểu Duy đưa tay tự đánh. Tả Giai Âm tự nhiên sớm có đề phòng một tay lấy Hiểu Duy địa tay bắt được, Hiểu Duy hô lớn. Cái kia gọi Mạnh và vân vân, của ngươi tam phu nhân đánh ta, cứu mạng a. Mạnh Thiên Sở cũng không quay đầu lại địa ném một câu, nói. Ngươi đánh không lại nàng, hay là biết điều một chút địa nghe lời. Nói xong đi. Mạnh Thiên Sở thư phòng, Đổ Long che miệng cười, Sài Mãnh thì đã không nhịn được cười lớn lên, Mạnh Thiên Sở chỉ vào hai người bọn họ, giận trách nói. Các người cả đám đều là bỏ đá xuống giếng, nhìn có chút hả hê người. Nhìn xem các ngươi hiện tại bộ dạng, bất quá chính là không cẩn thận bị Hiểu Duy đánh một cái, các ngươi túc túc cười có 2 canh giờ. Sài Mãnh, đại nhân, ngay lúc đó bộ dáng thật là tốt cười sao? Mạnh Thiên Sở. Người lúc ấy tại chỗ sao? Buồn cười, có cái gì buồn cười? Sài Mãnh, mặc dù nói không có tại chỗ, nhưng là nhi ở a, nàng cho ta nói, tất cả mọi người ngây ngần cả người, a ha ha ha ha. Mạnh Thiên Sở giờ khóc giờ cười. Sau khi ngồi xuống, nói, tốt lắm, chờ các ngươi đi ra ngoài cười đủ rồi nữa đi vào nói chuyện. Đổ Long vội vàng ý bảo Sài Mãnh không nên cười. Mình cũng nghiêm trang, nói, lão gia, tìm ta cùng Sài Mãnh tới là có chuyện gì không? Mạnh Thiên Sở, hai người các ngươi, một người là tân hôn, một người là lập tức sẽ phải làm cha người, mọi người rất vui vẻ quên mất mình địa chức trách đi. Sài Mãnh thấy Mạnh Thiên Sở bộ dạng không giống nói đùa, mình cũng không dám cười nữa. Tuy nói trong ngày thường Mạnh Thiên Sở đối với thủ hạ người hết sức mới tốt, nhưng là mình vẫn không thể đắc ý vênh váo. Cho nên đi tới Mạnh Thiên Sở trước bàn cẩn thận nói. Đại nhân, làm sao có đây? Ngài có chuyện gì tùy thời phân phó ta cùng Đổ Long là được. Đổ Long một bên cũng vội vàng nói là. Mạnh Thiên Sở lúc này mới gật đầu tán thành, nói. Các ngươi kê vào lỗ tai tới đây. Sải Mãnh cùng Đổ Long để sát vào. Mạnh Thiên Sở khi hắn cửa bên tai nói nhỏ mấy câu. Đổ Long cùng Sải Mãnh gật đầu. Đổ Long nói. Ta đây cùng Sải Mãnh chia nhau hành động. Về phần Hiểu Duy cô nương. Ta nghĩ không cần ta cùng Sải Mãnh. Nhi cô nương không phải là một mực chiếu cố. Người xem. Mạnh Thiên Sở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vốn là cũng là có cái này suy nghĩ. Nhưng là Phi Yến bên kia hôm nay cũng cần nhân thủ. Hơn nữa Nhi thân thể càng phát ra không có phương tiện. Rồi hãy nói cũng là có nhà người. Buổi tối tựu không có phương tiện. Tin lành cũng không làm suy nghĩ. Mỗi lần cũng là nàng cùng Tố Tố. Hôm nay Tố Tố thân thể không thể có nữa nửa điểm sơ suất. Sài Mãnh. Nhi không có vấn đề, nơi đó có như vậy yếu ớt. Mạnh Thiên Sở cười, nói, chúng ta là nam nhân sẽ không kinh nghiệm cái loại này thống khổ, nữ nhân không dễ dàng, chúng ta hẳn là nhiều một ít thương cảm, biết không? Ta nói không được liền không được, Đổ Long, như vậy đi, nếu không để cho Vân Sam. Ai ngờ, Mạnh Thiên Sở cùng Sài Mãnh cùng nhau khoát tay nói không, Mạnh Thiên Sở. Không thể, thứ nhất các ngươi là tân hôn. Thứ hai Vân Sam còn là một công chúa, không ổn. Sài Mãnh, thật sự không được có thể hay không suy nghĩ một chút nhị phu nhân. Mạnh Thiên Sở, hai ngày này cần mà triền ôn nhu triền chặt. Tin lành vừa bận rộn Phi Yến cùng Hiểu Duy hai bên chạy. Cần mà cũng đừng có bà vú đeo. Ai, thật là tìm không được một thích hợp địa chọn người. Đổ Long, đại nhân, không nên suy nghĩ. Nghĩ tới nghĩ lui ta cảm thấy đến độ là Vân Sam thích hợp nhất. Nàng thường nói nếu như không phải là ngài cũng chưa có chúng ta hôm nay, ngài chẳng những là ân nhân của chúng ta còn là chủ nhân của chúng ta, vì ngài làm một chút việc cũng là phải làm. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói cái gì chủ nhân không chủ nhân, ta không có khi ngươi cùng Vân Sam là người ngoại, mà là người nhà. Đổ Long, vậy thì càng thêm không cần có cái gì thân sơ có khác, cứ định như vậy, ngài yên tâm đem chuyện này giao cho Vân Sam. Nàng có xử lý hết sức mới tốt. Mạnh Thiên Sở, nhưng là các ngươi ở tân hôn a. Đổ Long cười, nói. Các ngươi như vậy dính, ngày ngày cũng có thể gặp mặt. Sải Mãnh vừa cười, Mạnh Thiên Sở vắt lên một quyển sách tựu nện ở hắn trên địa đầu, nói. Còn cười, lúc này, ánh trăng đã lướt qua ngọn cây, bày ở hai khỏa lão cây hòe trên mặt đất phương. Hai khỏa lão cây hòe lẫn nhau vây quanh, phảng phất rất bộ dáng hạnh phúc. Cây bên cạnh treo một con chim bồ câu hang ổ, lúc này chim bồ câu đã bình yên ngủ. Dưới tàng cây chính là hai khỏa thấp thấp cây ăn quả, một gốc cây là núi cha cây, một gốc cây là cây lựu cây. Hai cây vai sóng vai địa trưởng thành, lúc này, trên cây lấy kết đầy hồng doanh doanh. Nhẹ nhàng, núi cha cùng cây lựu, ở dưới ánh trăng, kim sán sán, diễm lệ chói mắt. Trước cửa cái sọt giỏ thượng. Con gà con cửa đứng ở giỏ dọc theo thượng, song song ủng đám ở chung một chỗ, thỉnh thoảng tìm kiếm đầu, thỉnh thoảng chuyển cái mông dưới, sau đó, vừa bình yên địa nhắm mắt lại. Hết thảy cũng rất an tĩnh, cũng rất tường hòa. Lúc này, ánh trăng đã hoa phá trường không, ở thiên không ngay trung ương, ánh trăng bắn ra bốn phía, phổ thiên nhất tấm vầng sáng, ở hào quang ngoài, có mấy vì sao, nháy mắt động liếc trong mắt, phảng phất cũng bị một màn này cảm động. Chảy xuống trong suốt nước mắt tích, tạo thành lưu tinh, đang rơi ở thế giới địa mẫu hẻo lánh. Tạo thành một đảo rất dài rất sáng ánh địa quang đuôi. Phi Yến địa trong viện sớm đã không có ban ngày địa tiếng động lớn náo. Bọn nha hoàn rất nhỏ thanh địa từ dưới mái hiên đi qua, cước bộ rất nhẹ. Trong phòng có Dương Tam Nương cùng bốn nha hoàn hầu hạ, Phi Yến cùng hai đứa bé cũng đã ngủ, trong phòng rất an tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách vách Hiểu Duy cách kia bên lúc trước còn huyên náo, hiện tại cũng an tĩnh lại. Tả Giai Âm cùng Nhi cho nàng uống định khí an thần địa thuốc sau, nàng cũng ngủ thiếp đi. Hai nữ nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đi ra cửa đi thừa lương. Thật ra thấy một người mang theo một cái đèn lồng tới đây. Tả Giai Âm cười nói, Vân Sam làm sao tới rồi? Nhi, ta tại sao không có thấy là công chủ? Tả Giai Âm, tức là nữ nhân vóc người giống như nàng cao lớn như vậy, sợ là cả Hàng Châu cũng tìm không ra người thứ hai đi. Nhi bội phục nhìn Tả Giai Âm, nữa quay đầu lại nhìn thời điểm, chỉ thấy Hoàn Nhan Vân Sam một bộ quần lụa mỏng đã thướt tha đến gần. Tả Giai Âm tiến lên đón chào, hai nữ nhân nắm tay hết sức thân mật bộ dáng. Hoàn Nhan Vân Sam, lúc trước đi tứ phu nhân trong viện, ai ngờ thế nhưng đã nằm ngủ, chỉ len lén địa nhìn một cái hai đứa bé, ngủ ngon cực kỳ, thấy bên này sân đèn vẫn sáng, cho nên cứ tới đây xem một chút, lão gia nói. Khuya hôm nay để cho ta ở chỗ này coi chừng dùng, để cho tam phu nhân cùng Nhi cô nương trở về nghỉ ngơi. Tả Giai Âm, không cần, hôm nay Hiểu Duy tình phản thật không có khổ cực như vậy, Vân Sam ngươi trở về đi thôi. Nhi cũng tiến lên nói, chính là, công chúa ngài trở về đi thôi, tam phu nhân cũng sẽ đi nghỉ ngơi đi, có ta ở đây là tốt. Hoàn Nhan Vân Sam nói, tốt lắm, không nên cùng ta cãi. Nhi một người ở chỗ này là tuyệt đối không thể nào, nếu không như vậy đi, các ngươi đi về trước, có chuyện gì ta làm cho người ta nha hoàn hoặc là hạ nhân đấu lại báo cho các ngươi cũng không muộn. Rồi hãy nói, mới vừa rồi gặp phải nếu Phàm cùng Tố Tố, các nàng nói một lát quá đi theo ta, các ngươi tự trở về đi thôi. Tả Giai Âm thấy Hoàn Nhan Vân Sam kiên trì như vậy, mình cũng quả thật mệt mỏi một thời gian thật dài, đúng lúc cần mà cũng làm cho Ôn Nhu mang đi. Mình cũng nghĩ hào hào mà ngủ thượng một giấc, cho nên sẽ cùng toan tính, cùng Hoàn Nhan Vân Sam nói trong chốc lát nói mang theo Nhi đi. Trăng sáng từ dần dần tây rời, canh hai sau khi, hậu viện hạ nhân phòng sáng trưng, như ban ngày một loại. Lúc này, chỉ nghe hắt xì một tiếng, một thân ảnh từ một trong cửa phòng đi ra, người nọ ở cửa hơi ngừng một chút, trong miệng không biết lầm bầm một câu gì, liền quẹo trái hướng phía trước đi tới. Một trận gió thổi qua, vừa lá cây rơi vào người nọ trên bả vai, người nọ cũng không để ý tới, thẳng tắp địa hướng hành lang cuối đi tới, trải qua một chỗ cầu nhỏ sau, hắn ở đầu cầu dừng lại, tựa vào đầu cầu hoặc như là ở hóng mát hoặc như là đang suy nghĩ gì tâm sự, nhìn dưới cầu róc rách nước chảy, trong miệng nói. Dưới thành ba nước sông, xuân tới tựa như khúc bụi, mềm cát như vị khúc, tà bờ nhớ lại thiên tân. Ảnh trám mới vàng, hương di động tiểu bạch bình, gặp lưu gãi thủ ngồi, phiền muộn vì sao người, cách chương.